Vợ trước cực phẩm của nam phụ niên đại Văn Trọng Sinh. Chương 25, điện thoại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Tương thật sự đẩy xe bò đi dạo một vòng ở huyện thành, ba mẹ con xuyên qua mọi người, nhìn các quầy hàng nhỏ và cửa hàng ở hai bên đường, đủ loại hàng hóa, nồi sắt, chậu gỗ, đậu phộng, cây non, khung xe bò, phân bón hóa học, bánh quai chèo, hạt dưa, rau xanh, vớ miếng đệm giày. Đều có, còn có đủ kiểu hét to giao bán, khắp nơi tràn ngập hương vị của cuộc sống. Bì bì đường đường say mê nhìn đến mức không muốn chớp mắt. Cuối cùng ánh mắt hai đứa nhỏ tập trung vào một đài radio, radio phát ra âm thanh hữu lực. Tiếp tục câu chuyện lần trước, Phan Nhân Mỹ tội chết nhưng lại trốn thoát, mang tội khó tránh khỏi, Hoàng thượng xung quân hắn đến. Nam Tương biết đây là Bình Thư Dương gia tướng, cũng biết đài radio này cần 80 đồng. Cô không có tiền mua, nên đã mua hai miếng bánh cốm gạo, ý đồ muốn rời sự chú ý của hai đứa nhỏ. Hai bé thật sự giống như hai con hamster nhỏ ăn vụng, ôm bánh cốm gạo răng rắc mà gặm, bộ dáng vô cùng đáng yêu, bất quá hai bé cũng không quên nhiệm vụ của mình. Vừa thấy có người nhìn mình, hai bé sẽ ngay lập tức quảng bá quần áo trên người. Quả thật lại hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người. Vì vậy, sáng sớm hôm sau, cửa hàng may vá Hồng Mai có thêm đơn đặt hàng là 30 bộ quần áo trẻ em, khiến Mai Hồng Mai cao hứng hỏng rồi, mua không ít đồ ăn vặt trẻ em cho bì bì đường đường. Sau khi Nam Tương nhận lấy, tỏ vẻ không có lần sau, không thể để Mai Hồng Mai tiêu pha vì bọn họ được, Mai Hồng Mai cũng cười đáp ứng. Những ngày tiếp theo, Nam Tương và Mai Hồng Mai mỗi ngày đều bận rộn không ngừng, bì bì đường đường cũng phát huy hiệu quả của người phát ngôn, cửa hàng may vá Hồng Mai mỗi ngày buôn bán đều nối liền không dứt, còn có rất nhiều khách quen, ngay cả chị Mập trước đó cũng quay lại mua 6 bộ quần áo trẻ em. Đến cuối tháng, tiền lương cộng với tiền trích phần trăm của Nam Tương khoảng chừng 270 đồng, Mai Hồng Mai càng kiếm được nhiều hơn, hai người đều cực kỳ cao hứng. Sau khi tan làm, Nam Tương cố ý đi chợ, mua lương thực cho một tháng, cắt 2 cân thịt heo, một ít đồ chơi trẻ em cùng đồ ăn vặt, vốn còn muốn mua radio cho bì bì đường đường, kết quả tiệm bán radio lại đóng cửa. Có điều chuyện này không hề ảnh hưởng đến tâm tình tốt của cô chút nào. Cô đẩy bì bì đường đường về thôn Thủy Loan, sau khi về nhà bắt đầu nấu cơm. Hai bảo bảo bì bì đường đường đã học được nguyên lý cơ bản của nhóm lửa, bất kể là cành cây rễ cây nào, đều nhét thẳng vào trong bếp lò. Nam Tương nhìn thấy liền nói, ai nha, hai đứa bỏ quá nhiều, lát nữa cơm chín, củi còn chưa đốt xong, sẽ rất lãng phí. Đường đường mềm nhũn nói, là anh trai nhét vào, bì bì quay đầu nói, đường đường cũng có nhét vào, đường đường chớp chớp mắt quay đầu gật đầu với Nam Tương. Đường đường cũng có nhét, ai ra, đường đường nhà ta thật đáng yêu nha. Nam Tương nhìn bộ dáng mềm mại bụ bẫm của đường đường, trái tim đều tan thành nước, nhịn không được nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của đường đường hôn một cái. Bì bì đi tới nói, mẹ ơi, mẹ cũng thơm thơm con, được cũng thơm thơm con. Nam Tương hôn bì bì một cái thật mạnh, bì bì lập tức vui vẻ. Nam Tương ngồi xổm trước bếp lò nói chuyện nhóm lửa cùng bì bì đường đường, đồng thời nói cho bì bì đường đường biết không thể chơi với lửa, lửa rất nguy hiểm, hai đứa bé nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng gật gật đầu. Đúng lúc này nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng gọi to. Nhà Tùy Chu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Tương, Nam Tương, bì bì, đường đường, bì bì đường đường cùng nhau nhìn Nam Tương. Nam Tương rút toàn bộ củi ra, quả nhận không còn tai họa ngầm nào nữa, mới kéo bì bì đường đường ra khỏi phòng bếp, nhìn thấy thôn trưởng đứng bên ngoài hàng rào che trong sân, cô mỉm cười gọi. Thôn trưởng, có chuyện gì sao? Thôn trưởng nhìn thấy Nam Tương hơi sừng sốt. Trong trí nhớ của hắn, Nam Tương lúc nào cũng chỉ một bộ dáng nhăn mặt khó chịu, đột nhiên ôn hòa lễ phép, còn có hai đứa nhỏ bì bì đường đường mập lên không ít, ba mẹ con này hình như đều thay đổi, bất quá hắn không kịp suy nghĩ kỹ những thứ này, vội vàng nói mục đích của mình. Điện thoại, Nam Tương hỏi, điện thoại gì? Thôn trưởng trả lời, điện thoại của Tùy Chu. Nam Tương kinh ngạc không thể tin được hỏi, kỳ Tùy Chu gọi điện thoại cho chúng ta. Đúng, gọi đến thôn ủy hội, nhanh nhanh đi nhận, vẫn chưa cúp đâu, bên kia gọi điện thoại, 1 phút 8 mao tiền, mau tới nhận đi. Thôn trưởng thúc giục, à được, Nam Tương kéo bì bì đường đường ra khỏi hàng rào tre, bước nhanh theo thôn trưởng. Rất nhanh đến một gian văn phòng của thôn ủy hội, trong văn phòng chỉ có một cái bàn gỗ đơn giản, một cái tủ gỗ. Nam Tương liếc mắt nhìn một cái đã thấy điện thoại trên bàn gỗ. Điện thoại ở đó, mau đi nhận đi, thôn trưởng chỉ vào điện thoại nói. Được, Nam Tương gật đầu, biết nhận chứ, biết, Nam Tương kéo bì bì đường đường đi đến trước bàn gỗ, buông bì bì đường đường ra cầm lấy điện thoại, vừa đặt vào bên tai, đã nghe được một giọng nói trầm thấp. Nam Tương, tác giả có điều muốn nói, bì bì, điện thoại của ba bé. Đường đường, cũng là ba bé, cách chương.